Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, không có hiệu quả. Không tới đi, chúng ta cái này lồng giam đại trận nhưng là chuẩn bị rất lâu. Mở ra tâm trận đương nhiên không chỉ một cái. Nếu là bị phá hư, chúng ta kế hoạch há chẳng phải là tan vỡ. Cấm không chúa tể cười lạnh nói, tuy nói chưa có hoàn toàn mở ra. Nhưng trấn áp lực lượng của các ngươi đã là dư giả rồi. Vừa nói liền đưa tay đi ra. Một đạo đen nhánh ma văn xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Nhắm ngay vạn không chúa tể chính là hung hăng in lên, trước từ ngươi bắt đầu. Vạn không chúa tể nhanh chóng ngăn cản đi lên. Nhưng lực lượng so với trước phải kém thượng quá nhiều. Này lồng giam đại trận chính là áp chế lực lượng của bọn họ. Ở đại phúc độ dưới áp chế. Như vậy lực lượng của bọn họ đã chưa nói tới cái gì chúa tể rồi. Thậm chí ngay cả vừa mới trở thành chúa tể tu luyện giả cũng không bằng. Bên cạnh ba vị chúa tể nhanh chóng bay tới cứu chàng. Nhưng bị cấm không chúa tể hung hăng quăng tới. Màu đen ma văn chợt lóe mà ra. Biến thành chừng mấy đạo năng lượng trấn áp xuống. Thình thịch oanh, ba vị chúa tể đều rối rít bị đánh bay ra ngoài. Căn bản không cách nào ngăn cản này công kích. Lực lượng bị toàn diện áp chế. Chớ nói chi là ngăn cản này công kích. Các ngươi đừng nóng. Chờ ta trước thao túng vạn không chúa tể. Sẽ chậm chậm với các ngươi chơi đùa. Cấm không chúa tể âm hiểm cười nói. Vạn không chúa tể a, ta đã sớm thích ngươi rồi. Đem ngươi khống chế được sau khi. Sẽ để cho ngươi trở thành ta nữ nô. Đều cảm thấy hưng phấn. Không biết con của chúng ta sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Vạn không chúa tể mặt liền biến sắc. Đây cũng không phải là nàng muốn nhìn thấy sự tình. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Uổng chúng ta như thế hy vọng với các ngươi giao hảo. Nhưng là mang đến loại kết cục này. Vạn không chúa tể sắc mặt âm trầm. Bọn họ như thế nào cũng không có đến. Sẽ xuất hiện loại này sự tình. Giao hảo. Cấm không chúa tể ngửa mặt lên trời cười to nói, cái gì giao hảo không giao hảo. Chúng ta ma văn đại vị diện cho tới bây giờ cũng không có tính toán với các ngươi giao hảo. Chỉ cần là dị loại, nhất định phải bài xích ngoại vật. Nhất là các ngươi những thứ này tương đối cấp thấp chủng tộc. Trên người của hắn ma văn lóe lên không dứt, nhìn phi thường kỳ lạ. Chúng ta ma văn thần tộc mới là khống chế vị diện tuyệt đối tồn tại. Tất cả mọi người đều muốn cúi đầu xưng thần. Khổng lồ dã tâm lộ rõ. Chỉ là đợi ở ma văn đại vị diện còn chưa đủ. Còn xâm chiếm tất cả vị diện. Cấp thấp chủng tộc. Vạn không chúa tể bọn họ đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ đến. Lại gọi bọn họ là hạ đẳng chủng tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ ma văn thần tộc giống vậy cũng không khá hơn chút nào. Thiên tài không phải ít. Nhưng là không thấy được. Phải. Khắp nơi đều có, hắc hắc, không cam lòng, như thế nào không cam lòng cũng không có ý nghĩa, ngoan ngoãn bị ta khống chế được, ngươi liền có thể theo ta một khối còn sống trở về. Về phần bọn hắn, đó chính là ở chỗ này lẫn nhau bính sát, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cấm không chúa tể cười âm hiểm một tiếng, khuôn mặt sảng khoái, hắn dĩ nhiên sẽ không đi cho bọn hắn lạc xuống ma văn rồi. Này ma văn là có thể bị tránh thoát. Hắn không thể nào khống chế quá lâu thời gian. Bất quá muốn vĩnh cửu khống chế được một người. Hay lại là không có vấn đề gì. Một cái vị diện lớn nhất dựa vào chính là chúa tể rồi. Nếu là chúa tể cấp bậc đều chết hết. Như vậy cái đó vị diện trên căn bản cũng chưa có cái gì sức chống cự. Cấm không chúa tể không ngừng thi triển kia ma văn dấu ấn. Không ngừng hướng vạn không chúa tể bên này bức ép tới. Vạn không chúa tể chỉ có thể ngăn cản. Nhưng bị ủi lên này ma văn dấu ấn là sớm muộn sự tình. Dù sao ở nơi này lồng giam bên dưới đại trận. Căn bản là không có cách thả ra tất cả lực lượng. Sư phó, mộng ngữ chúa tể ở bên cạnh không nhịn được lo lắng đại hô lên. Nàng ở nơi này lồng giam đại trận bên dưới. Tu vi càng bị áp chế tới cực điểm. So với thần đế cũng có chỗ không bằng rồi. Đối tu vi cường hãn chúa tể đều có rõ ràng hiệu quả áp chế. Chớ nói chi là thân là thánh đế nàng. Thiếu chút nữa quên mất. Còn các ngươi nữa này, hai cái tiểu gia hỏa. Cấm không chúa tể ánh mắt ngưng tụ ở Lâm Hiên trên. Người, cười nói, hảo tiểu tử. Nếu không phải ta xem ra tình huống của ngươi, thật đúng là bị các ngươi phá hư cái mắt trận này rồi. Chặt chặt, tin tưởng bị đuổi về đến chính là vì thay đổi nơi này hết thảy. Rất đáng tiếc, không sửa đổi được, hay lại là kết cục này. Không tới thể chất của ngươi còn đủ đặc thù, có thời không bích chướng, cũng có thể kích phá các loại giải quyết nơi này sự tình. Lại nghiên cứu thật kỹ một chút ngươi, kết quả là chuyện gì xảy ra, có thể phá thời không bích chướng. Lâm Hiên từng bước một đi bên này đi qua, cả giận nói, ngươi cái này hỗn chướng, cho dù chết, đều phải liều mạng với ngươi. Hắn nhanh chóng hướng bên này vọt tới, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm một chút. Đang hướng đi lên lúc, cấm không chúa tể khoát tay quăng ra một đạo hắc mang, đánh vào trên người của hắn. Oanh, Lâm Hiên bị đánh trúng, đi theo ngã xuống bên cạnh bọn hắn, hiển nhiên là hôn mê đi. Ở ta lồng giam đại trận bên dưới, lực lượng đều bị áp chế thành dạng gì, còn dám theo ta đấu. Cấm không chúa tể lắc đầu giễu cợt nói, chờ sẽ liền cẩn thận nghiên cứu ngươi. Ngươi liền cẩn thận ngủ một giấc đi. Ta liều mạng với ngươi. Mộng ngữ chúa tể thấy Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài lúc, giống vậy kéo theo nàng cảm xúc phẫn nộ, hét lớn một tiếng liền hướng hắn bên này vọt tới. Muốn liều mạng với hắn, buông ta ra sư phó. Mơ ngữ, không nên tới. Vạn không chúa tể hô to một tiếng. Bọn họ tu vi chênh lệch quá mức khác xa, tới không giúp được gì, nhưng là trốn cũng không trốn thoát. Tiểu nha đầu, dũng khí thật tốt, nhưng thật đáng tiếc, hy vọng ngươi đời sau cơ trí một chút, không muốn xúc động như vậy rồi. Cấm không chúa tể khoát tay, tràn đầy khí tức tử vong hắc quang ngưng tụ ở trong tay, nhắm ngay mộng ngữ chúa tể chuẩn bị thả ra ngoài. Ở nơi này trong nháy mắt, đột nhiên một đạo thiểm quang từ phía sau xuyên qua tới. Một cổ cảm giác nguy cơ từ sau lưng của hắn truyền tới. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng chính là buông lỏng đối vạn không chúa tể cưỡng ép đóng dấu. Xoay người liền hướng phía sau ngăn cản đi. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ quá chậm một chút. Ầm ầm một tiếng, một đạo quang trụ hung hăng đập tới, đánh vào phần lưng của hắn thượng. Đúng. Cấm không chúa tể ở này cuồng bạo dưới sự công kích, bị đập bay ra ngoài, nặng nề một cái dính vào trên vách tường, hộc máu không thôi. Đánh lén này cấm không chúa tể cũng không là người khác, chính là trước bị đánh xỉu đi qua Lâm Hiên. Hắn căn bản không có choáng váng, thậm chí ngay cả lực lượng cũng không có bị hạn chế. Trong nháy mắt bộc phát ra hắn mạnh nhất công kích, đánh vào này cấm không chúa tể trên người. Hắn bị ác như vậy ác tới một chút, coi như là chúa tể đều phải được thương không nhỏ thế. Ngươi thế nào không việc gì? Cấm không chúa tể khó khăn bỏ dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bất quá chờ đợi hắn. Nhưng là vạn không chúa tể công kích, một đạo thời không đánh vào in lên, ầm ầm một tiếng, ở trên người hắn nổ tung. Vạn không chúa tể không do dự, hung hãn bổ một chiêu. Dù là tu vi bị hạn chế, bị ác như vậy ác trong công kích, hiệu quả như thường không tệ. Cấm không chúa tể bị tạc bay ra ngoài, thân thể bị hơn phân nửa chặn, bất quá ở mênh mông lực lượng xuống, nhanh chóng khép lại. Chỉ cần linh hồn không có bị kích phá, như vậy hết thảy còn có cơ hội. Hỗn chướng, khi hắn chật vật bỏ dậy lúc, đầu nhưng là bị một đôi bàn tay bao phủ lại. Một cổ kinh khủng hấp lực hung hăng chui tới, đem linh hồn của hắn cho ra bên ngoài kéo ra ngoài. Ngươi làm gì? Hắn kinh hãi phát hiện, linh hồn của mình phải bị trừ ly đi. Muốn là linh hồn của mình bị quất đi, kia hết thảy đều phải xong đời. Không việc gì, giết ngươi. Lâm Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, trên tay hung hăng đánh một cái, lực lượng kinh khủng ép xuống. Cấm không chúa tể đầu trực tiếp bị đè nát rồi. Ở nơi này bị thương nặng bên dưới, dãy dụa linh hồn trở nên suy yếu đứng lên. Thừa dịp cái này trong nháy mắt, đem linh hồn hung hăng rút ra, tiến vào hắn hồn châu bên trong. Số từ 1915. Hết chương.